Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, một sư một đồ, một giảng một nghe, thái thượng đạo nhất chậm giải truyền thụ, trần thủ truyết nghiêng tai lắng nghe, chăm chú học tập, đến đây được đến 99 thiên tu sĩ lôi công công pháp. Sư phụ chỉ là truyền thụ lôi công từ ngưng nguyên đến thánh vực tu luyện pháp. Ngưng nguyên tu lôi pháp, động huyền luyện lôi đình, tử phủ trưởng lôi luật, thánh vực ngưng bất hủ, truyền thụ xong xuôi, trần thủ truyết, yên lặng cảm thụ, ghi nhớ trong lòng, tử phủ tầng 7, ta xem ngươi áp chế cảnh giới, chỉ là nho nhỏ tử phủ cảnh giới, không cần áp chế, thời cơ đến, thả ra liền có thể. Vâng, sư phụ. Ngươi đi về trước tu luyện lôi pháp, sau 3 ngày đến đây, ta tiếp tục truyền thụ. Thái thượng bát tuyệt ngươi đến chọn một cái, cũng nên bắt đầu tu luyện. Được rồi, sư phụ, ngươi còn ra đi vân du sao? Sư phụ, ta muốn tu luyện một quãng thời gian, sau đó tiếp tục đi ra ngoài vân du. Năm đó kéo giới, ta cùng người nhà phân biệt đã có 6-7 năm. Ta nghĩ đi gặp tùy cha mẹ. Hừm, vậy cũng tốt. Ngươi còn trẻ, nhiều đi một chút. Tận lực không muốn thời không truyền tống. Cái này mấy năm ta có thời gian rảnh. Trước tiên cùng ta tu luyện một quãng thời gian. Ta nếu là có chuyện rời đi, chính ngươi khổ tu đi. Vâng, sư phụ. Trần Thủ Truyết cùng sư phụ tách ra. Hắn trở về núi Thủ Dương. Đi rồi thời gian nửa năm. Núi Thủ Dương ở Tiết Gia cùng bộ tộc chuột lớn quản lý xuống. Tươi tốt, núi Thủ Dương rất nhiều linh điền, trồng trọt bình thường linh thực, bắt đầu thành thục, mang đến thu nhập, bọn họ cho Trần Thủ Truyết kiếm lời 5.000 linh thạch. Trần Thủ Truyết thu rồi đi xuống, rốt cục nhìn thấy quay đầu lại tiền, sau đó Tiết Gia thưởng 1.000 linh thạch, bộ tộc chuột lớn cũng là thưởng 1.000 linh thạch. Linh thạch tới tay, Trần Thủ Truyết nhưng không có nóng lòng kiểm tra lần này vân du thu hoạch. Hắn suy nghĩ một chút, liên hệ tông môn chấp sự, nộp lên trên hắc nhật máu. Trên người linh thạch đều bị hắc nhật mang đi, liền cho lưu lại 10 cái linh thạch. Trần Thủ Truyết không có đi gặp lưu lại thần kiếm. Trên người nghèo quá, hắc nhật máu nộp lên trên tông môn 1/4. Vào tay linh thạch tài nguyên 150 vạn, chỉ là tài nguyên ngọc bài, không phải chân chính linh thạch. Bất quá Trần Thủ Truyết không để ý. Sau đó hắn đi tới bát phương linh bảo trai, Tạ Kiều vẫn còn ở đó. Hắn ở Tạ Kiều nơi này bán ra hắc nhật máu, còn lại 3/4, đều là ở nàng nơi này bán đi. Cái này mới là lớn phân, thế nhưng người không lên giao nộp tông môn 1 phần. Đều ở nơi này bán ra, vậy thì không còn gì để nói. Tạ Kiều rất là kích động. Trần Thủ Truyết vào tay 521 viên thượng phẩm linh thạch, trên người lại có tiền. Ở đây hắn mua các loại tu luyện vật chất, tử phủ tu luyện đan dược, tam dương đan, linh tâm đan, từng cái đến 300 viên. Tu luyện lúc phụ trợ linh hương, đại la kim tiên tông tiên linh hương đạo hương, trong mật thất lắng đọng 300 năm, đối với tu luyện, có ích vô cùng, đến 30 cái, tĩnh tọa bồ đoàn, mua đại tạo Phật tông bồ đoàn độ phàm, ở Phật trước tẩy lễ 3 năm, có vô thượng tĩnh tâm năng lực, mua 500 cân 7 loại tử phủ hung thú linh nhục khô, đều là mùi vị cực kỳ tốt, tu luyện, đồ ăn vặt hay không lầm, tam giai linh tử mua 5 loại, mỗi loại 300 cân, đàn nhỏ sắp xếp gọn, giữ lại xin mời người thưởng thức. Tam giai linh trà, bích đàm phiêu tuyết, kim tuấn mi, thiên thúy tinh các loại 10 loại, từng cái đến 1 cân. Tu luyện đan dược, nhen lửa linh hương, tĩnh tọa bồ đoàn, đồ ăn vặt thịt khô, xin mời người linh tử, đãi khách linh trà, xem Trần Thủ Truyết mua đã nghiền. Tạ Kiều đột nhiên nói, Trần đạo hữu, ta gần nhất tiến vào một bộ bí pháp, siêu thần thánh pháp, không biết ngươi có hứng thú hay không? Tốt, cái gì siêu thần thánh pháp? Ngoặc kép, vi quân nhất túy đảo kim thuyền. Đại La Kim Tiên Tông bí mật bất truyền, chỉ có thể một người tu luyện. Hoàn mỹ phòng ngự, phản kích, phi độn pháp thuật, giá trị 180 vạn linh thạch. Nói xong, nàng lấy ra một cái thẻ ngọc. Trần Thủ Chuyết cảm ứng một phen, khẽ cắn răng nói, mua, cơ duyên ở trước, không thể bỏ qua. Đến đây Trần Thủ Chuyết còn sót lại 327 viên thượng phẩm linh thạch. Trở về núi Thủ Dương, lần này trở về, Trần Thủ Chuyết đầu tiên là lấy ra đại kỳ ngộ được đến cái kia tảng đá. Nhìn như tảng đá, nó chính là tảng đá, đạo nhất phong ấn chí bảo, hắc nhật đều không có phát hiện, Trần Thủ Chuyết làm sao có khả năng mở ra, lắc đầu một cái, Trần Thủ Chuyết thu hồi, sau đó đi tới kiếm quật, ở đây, năm thanh kiếm thần từng cái chiếm cứ một chỗ tế đàn, ở chúng nó trung tâm là cái kia một búa một vòng. Trần Thủ Chuyết ôm quyền nói, các vị tiền bối, ở đây nhưng là thói quen, còn có thể, so với tử phủ thiên địa thoải mái nhiều, nơi đó bị nhốt 18 vạn năm, thực sự không có ý tứ, nơi này chính là kiếm quật, ở đây quá thoải mái, đây mới là chúng ta nên nghỉ ngơi nơi. Các thanh thần kiếm đều là thật cao hứng, Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm sinh động nói, Trần tiểu tử, ngươi lần trước cho ta 100 vạn linh thạch, ta mở ra phong ấn, đều là dùng hết, cái gì dùng hết, hắn đây là tiếp tục đòi tiền, bất quá cái này cũng là giúp Trần Thủ Chuyết, nhắc tới linh thạch, dẫn ra đề tài, Trần Thủ Chuyết nói, đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ, dùng hết liền dùng quang, không thèm để ý, chỉ là tiền bối, lần này ta thu hoạch không nhiều. Trước tiên hiếu kính ngài 30 vạn linh thạch. Nói xong, lấy ra 50 viên thượng phẩm linh thạch, đưa cho Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm. Nói 30 vạn, đưa 50 vạn, Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm rất hài lòng. Nói, tốt, lần sau ta còn cho ngươi hộ đạo. Một lần 10 vạn, chính ngươi đếm lấy điểm. Sau đó Trần Thủ Chuyết nói, đa tạ, đa tạ. Hắn tiếp tục lấy ra linh thạch, mỗi thanh thần kiếm đều là 30 vạn linh thạch, cửu giai thần kiếm hàm xuân tân thổ nộn hồng nha, thu rồi linh thạch, nói cái gì đều không có, không phí lời, chuyện trên xem, thiên sơn phong tuyết khiếu thanh phong thủ hạ linh thạch, nói, ta liền biết tiểu tử ngươi có tiền. Hắn rất hài lòng Trần Thủ Chuyết hiểu chuyện. Giã Tuyền Yên Hỏa Bạch Vân Gian thu rồi linh thạch, nói, ta liền một cái xem trò vui, ta có thể không giúp ngươi. Trần Thủ Chuyết nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, không giúp cũng được, bắt người tay ngắn, nó có thể không giúp, chỉ có hậu ỷ Hoành Sơn Thúy Thạch Cương nhất thực thành. Trần Thủ Chuyết, ta không trắng thu ngươi linh thạch, yên tâm, ta che chở ngươi. Cho những thứ này thần kiếm đều là 30 vạn, chỉ có Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm, đây là bọn hắn hai cái trong lúc đó bí mật nhỏ. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, đi tới Đại Nhật Truy, Hắc Nhật Luân trước, một cái cũng là 30 vạn linh thạch hóa thành linh khí, bị chúng nó chậm rãi hấp thu. Hắc đạo nhân Nhật phu nhân đã rời đi, tương đương với mất đi khí linh. Chúng nó không có bất kỳ đáp lại, thế nhưng Trần Thủ Chuyết cảm giác chúng nó cùng tâm huyết của mình liên kết. Đã nhận chủ, Đại Nhật Truy bên trong Hắc Nhật lưu lại tiên tần bí pháp. Tam thanh tứ chân nhất khí truy, Hắc Nhật luôn bên trong lưu lại, Nhật thực nguyệt độc luân hồi nhiễm. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, thế nhưng phiền não trong lòng, khí huyết bất bình. Hắn vội vàng không tại cảm ứng, cái này hai đại tiên tần bí pháp, quá mạnh mẽ, chính mình không cách nào lĩnh ngộ, cùng ngự sử người hai kiện pháp bảo như thế, ít nhất Trần Thủ Chuyết đến thánh vực sau khi, thậm chí pháp tướng cảnh giới, chúng nó không có linh, không cách nào tự động bảo vệ Trần Thủ Chuyết, chỉ có thể ném nơi này ăn cho. Hậu Hoành Sơn Thúy Thạch Cương không nhịn được nói, Trần Thủ Chuyết, a, ngươi còn trẻ a, ngươi bị bọn họ lừa. Hắc Nhật bọn họ căn bản không có đi, liền giấu ở kiếm quật trong. Ngươi bị lừa rồi, ta nhất định phải ở lại chỗ này, bảo vệ ngươi, trấn áp bọn họ. Thúy Thạch Cương chính là quật, không có biện pháp, thần kiếm phân linh thạch, đều là an tâm lưu lại. Trần Thủ Chuyết rất là cao hứng, lần này bình tĩnh lại tâm tình, bắt đầu tu luyện thiên tu sĩ lôi công truyền thừa. Yên lặng cảm ứng, Trần Thủ Chuyết phát hiện lấy lôi công truyền thừa tu luyện. Kỳ thực rất đơn giản, chính mình có lôi chi thiên đạo cảm ứng, lại là tu luyện hoàn thành. Xích tuyệt hà hóa thiên kiếp lôi, hắn là tu luyện, rất nhanh hoàn thành lôi công ngưng nguyên tu lôi pháp. Động huyền luyện lôi đình, tử phủ trưởng lôi luật, chỉ là lôi luật, mới vừa sinh ra. Liền bị huyền vũ trụ thái hỗn độn xua tan, căn bản không cách nào thành hình. Sau đó Trần Thủ Chuyết có thể lấy tiến hành bước cuối cùng tu luyện thánh vực ngưng bất hủ thánh vực cảnh giới cô đọng bất hủ lôi tính. Cô đọng phương pháp rất là đơn giản, chỉ cần Trần Thủ Chuyết có thể lấy luyện thành một đạo thiên kiếp lôi pháp, có thể dùng lôi công truyền thừa kích thích tự thân, gợi ra bất hủ lôi tính. Cái này cũng là sẵn có. Xích tuyệt hà hóa thiên kiếp lôi, thế nhưng nếu như kích thích thất bại, cái kia liền cần cô đọng ba lượt thiên kiếp lôi pháp. Tiếp tục kích thích lại là thất bại, cái kia liền cần ngũ lôi quán đỉnh. Tiếp tục kích thích trở lại bảy đạo, chín đạo. Nếu như chín lượt thiên kiếp lôi pháp đều là không cách nào kích thích sinh ra bất hủ lôi tính, đó là bất hủ lôi tính hoàn toàn cùng mình vô duyên. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, nhưng không có nóng lòng tu luyện. Hai ngày sau, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, đem lôi công truyền thừa hoàn toàn nắm giữ, sau đó vận chuyển xích tuyệt hà hóa thiên kiếp lôi. Lôi đình phía dưới ầm ầm một đòn, Trần Thủ Chuyết lấy lôi công chi pháp dẫn lôi kích thích, thế nhưng lấy lôi đi xuống, đánh Trần Thủ Chuyết ra cháy thịt nát, bị thương nặng, nhưng là vẫn là tu luyện thất bại, không có gợi ra bất hủ lôi tính. Hắn thở dài một tiếng, thoạt nhìn nhất định phải tìm hai đạo thiên kiếp lôi pháp tu luyện. Một ngày dưỡng thương, ba ngày kỳ mãn, Trần Thủ Chuyết đi gặp sư phụ. Thái thượng đạo nhất lần này không phải đại hán hình thái, mà là hóa thành ông lão dáng dấp. Hắn nhìn Trần Thủ Chuyết nói, lôi công thất bại. Đúng, sư phụ, không có gợi ra, vậy thì lại phách tám lần. Vâng, sư phụ, nếu như vẫn không được, đi tông môn, nắm lệnh bài này, lĩnh hai đạo thiên kiếp lôi pháp. Tiếp tục tuyển hỗn độn thiên kiếp lôi. Thiên kiếp lôi có thể lấy tu luyện tới đạo nhất cảnh giới, đủ dùng. Thế nhưng hỗn độn thiên kiếp lôi dù là đạo nhất bên trên cũng là đủ dùng. Hiện tại ngươi liền muốn đánh tốt trụ cột, làm vì tương lai làm chuẩn bị. Ngươi cái này xích tuyệt hà hóa thiên kiếp lôi, tương lai có thể lấy hóa thành xích thiên hỗn độn lôi. Không muốn trắng mù tốt đẹp cơ duyên. Vâng, sư phụ, sư phụ, lần này ra ngoài kỳ ngộ, được đến như thế một bảo, hẳn là 18 vạn năm trước di bảo, thế nhưng ta không cách nào phá tan phong ấn. Trần Thủ Chuyết đem cái kia bảo vật hiến cho sư phụ. Thái thượng đạo nhất liếc mắt nhìn nói, ta cho ngươi làm hao mòn một quãng thời gian, lấy bảo ra đến Thái thượng bát tuyệt, người nghĩ kỹ tu luyện cái nào một cái sao? Sư phụ, ta có kình đạo thánh, một cái khác, ta không biết lựa chọn cái nào được. Thái thượng đạo, quỷ nghèo có thể tu thanh tịnh vô, kim cương trác, cái này đều là nhất tỉnh tiền. Một cái tiên thiên nhân quả, một cái hậu thiên tinh luyện, nhất tỉnh tiền, người bình thường tu luyện thái cực biến. luyện bảo quyết, một bên tu luyện, vừa làm việc, cũng có thể lấy tự cấp tự túc. Người có tiền có thể lấy tu luyện huyền hoàng trấn, đầu thiên tử, linh thạch đập xuống, tu vị chen chen tăng lên. Thế nhưng ngươi cùng bọn họ không giống, ngươi là thái thượng đạo dòng chính, ta đệ tử, thái thượng bát tuyệt, đầu tu tiên thiên khí. Ngươi hãy nghe cho kỹ, chấm ngoặc kép, thái thượng đạo nhất chậm rãi giáo dục Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết nỗ lực tu luyện, một sư một đồ, một giảng một nghe, giảng người nghiêng lực, nghe tận tâm, không biết năm tháng chậm rãi, không biết nhân gian biến thiên. Thời khắc này, tình cảnh này, vĩnh viễn ghi lại ở Trần Thủ Chuyết trái tim. Hết chương.